Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 15, ta không bằng hắn. 700.000 người đầu hàng, tuyệt đại bộ phận đều cũng không có tự phế tu vi, mà lại thực lực không tệ, hoàn toàn có cơ hội trở thành chúng ta Tinh Thiên Tông nhập môn đệ tử. Sư đệ, lần này tuyển chọn đệ tử, có ngươi bận rộn rồi. Nhìn lấy bị Tinh Thiên Tông đệ tử nhóm khống chế chiến trường đông đảo tù binh, Cố Hải trên mặt khó nén vui mừng. Lần trước 40 vạn tù binh, ta phân thân bận rộn rồi mấy ngày, kết quả chỉ vì tông môn chọn được hơn 300 cái nhập môn đệ tử. Tần Phong có chút tự giễu cười, khổ, ha ha. Cố Hải liền so Tần Phong cười vui vẻ nhiều rồi. Lần này có thể chọn được nhất định rất nhiều rất nhiều. Lần trước đầu hàng 400.000 người đều quá yếu rồi. Có tư cách tuyển chọn mới hơn 1 vạn người. Nhưng lần này 70 vạn chỉ đều là hư nguyên cảnh trở lên. Tất cả đều có tư cách tham dự tuyển chọn. Vẻn vẹn đầu này chính là 70 lần số lượng cấp. Huống chi lần trước những người kia đều coi là chúng ta Tinh Thiên Tông kém xa Tít Táp Thác Bạt Thị tộc, sớm muộn vẫn là sẽ bị Thác Bạt Thị diệt đi. Cho nên làm nghe nói bọn họ có thể lựa chọn gia nhập Tinh Thiên Tông, cũng có thể chọn rời đi lúc, đại bộ phận người đều rời đi rồi. Nhưng lần này một trận chiến, ta Tinh Thiên Tông chi cường thịnh thiên hạ đều biết, lần này lại để cho những này người lựa chọn. Tin tưởng chí ít cũng phải có một nửa sẽ nguyện ý gia nhập Tinh Thiên Tông. Tần Phong gật đầu, Cố Hải lại được ý hừ lạnh nói. Hừ, cũng liền người bên ngoài đều còn không biết rõ chúng ta Tinh Thiên Tông tu hành điều kiện có bao nhiều nghịch thiên, nếu không đừng nói chí ít một nửa, khẳng định tất cả mọi người sẽ xin gia nhập Tinh Thiên Tông. Tần Phong cười nói, tuyển bạt đệ tử ở tinh không tại nhiều, nhìn Thác Bạt thị tộc 100 vạn đại quân, trừ rồi thánh cảnh, cực cảnh cùng quy nguyên cảnh, còn lại có làm được cái gì? Chúng ta Tinh Thiên Tông tuyển đệ tử, đầu tiên nhìn đức hạnh, tiếp theo xem thiên phú, thà thiếu không ẩu. Cố Hải nói, trước kia Vô Tận Cương vực người nằm mộng cũng nhớ gia nhập Thác Bạt Hoàng phủ chờ to lớn thế lực. Trải qua trận này, khát vọng gia nhập chúng ta người cũng sẽ rất nhiều rất nhiều. Đến lúc đó cho dù tuyển chọn tỉ mỉ, chúng ta đệ tử số lượng cũng sẽ gia tăng rất nhanh. Tần Phong cùng Cố Hải tâm tình cũng không tệ. Một trận chiến này Tinh Thiên Tông lấy được thắng lợi, nhưng so sánh trên một trận chiến lớn rất nhiều rồi, mà lại Tinh Thiên Tông tổn thất vẫn như cũ rất nhỏ. Cơ hồ có thể xem nhẹ. Tần sư huynh, bỗng nhiên, Điền Điềm tinh thần lực truyền âm vang lên. Ta đi qua một chút, cùng Cố Hải lên tiếng chào. Tần Phong liền phi thân rời đi rồi. Tần sư huynh, nhìn thấy Tần Phong đi đến, Điền Điềm lập tức tiến lên đón. Làm sao rồi? Tần Phong rất tự nhiên lôi kéo Điền Điềm tay cười nói. Điền Điềm vẻ mặt lại là có chút không tự nhiên. Tay nhỏ một chỉ, nói, ngươi nhìn, thuận lấy Điền Điềm ngón tay phương hướng. Tần Phong cũng nhìn đến rồi một cái anh tuấn, rất có quý khí người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia phi thường làm người khác chú ý, bởi vì ở hắn chung quanh khoảng chừng 7 tên cực cảnh cao thủ thủ hộ lấy. Cái này 7 tên cực cảnh cũng là bây giờ Thác Bạt thị tộc còn sót lại 7 lớn cực cảnh cao thủ rồi. Là ngươi, Tần Phong cũng muốn lên rồi người trẻ tuổi kia. Tần Phong, chúng ta đầu hàng, chỉ là vì rồi bảo trụ Khánh Hằng thiếu gia. Ngươi nếu dám làm loạn, trước hết giết rồi chúng ta a. Một tên cực cảnh cao 7 tầng tay giống như bị buộc gấp con thỏ đồng dạng. Đỏ tươi suy nghĩ con ngươi đem người trẻ tuổi bảo hộ ở sau lưng. Tần Phong lại là không nhìn những này cực cảnh cao thủ đồng dạng, mà là tò mò nhìn người trẻ tuổi, nhàn nhạt nói, Thác Bạt Khánh Hằng, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi chỉ là Thác Bạt thị tộc Bàng hệ chi nhánh một cái rất không đáng chú ý con cháu. Thân phận như vậy, tựa hồ không có tư cách để nhiều cao thủ như vậy lấy mạng bảo hộ a. Người trẻ tuổi kia chính là Thác Bạt Khánh Hằng. Thác Bạt Khánh Hằng con mắt ảm nhiên nhìn lấy Điền Điềm cùng Tần Phong dắt tay. Sau đó quật cường ngửa đầu nói, Thác Bạt thị tộc hoàng tộc dòng chính, một cái người chạy đến Diễn Tiêu Cương vực loại địa phương nhỏ này, còn không có bất kỳ cái gì cao thủ thiếp thân bảo hộ. Lời này lúc đó ta nếu nói đi ra, chỉ sợ ngươi cũng không tin a. Có lý, Tần Phong gật đầu, lại hào phóng nói, nhiều năm không thấy, không bằng cùng Điền Điềm cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Uống chén, Thác Bạt Khánh Hằng tròng mắt hơi híp, nói, ngươi nguyện ý? Tần Phong nói, đương nhiên, bất quá ta cũng muốn uống rượu với nhau. Một bên Điền Điềm một mặt yêu kiều cười, trong lòng cảm thấy thú vị. Hừ, Thác Bạt Khánh Hằng mừng rỡ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khinh thường. Vậy liền không cần rồi, ngươi giết ta Ngũ Gia Gia, giết ta Thác Bạt thị tộc như vậy nhiều tiền bối cao thủ. Ta cùng ngươi, nói đến đây, Thác Bạt Khánh Hằng bi thương nhìn rồi Điền Điềm đồng dạng. Nói, ta cùng các ngươi đã không đội trời chung. Điền Điềm cười duyên mặt trong nháy mắt trì trệ, đa sầu đa cảm trong mắt phun lên rồi nước mắt. Khánh Hằng ca ca, Thác Bạt Khánh Hằng lại là quật cường không nhìn Điền Điềm một mắt. Ai? Tần Phong lắc đầu thở dài, lấy Tinh Thiên Tông cùng Thác Bạt thị tộc quan hệ, hoàn toàn chính xác không đội trời chung rồi. Nói lấy, Tần Phong vung tay lên, đem Giang Sơn xã tác đồ mở ra một mặt. Ngươi đi đi, Thác Bạt Khánh Hằng biểu tình ngưng trọng, vô cùng ngoài ý muốn mà nói. Ngươi chịu buông tha ta? Tần Phong nói, đúng, Thác Bạt Khánh Hằng nói. Ta nói rồi, ta là Thác Bạt thị tộc hoàng tộc, thậm chí ta có thể là Thác Bạt thị tộc đời kế tiếp tộc trưởng. Ngươi cứ như vậy thả rồi ta? Tần Phong nói, chỉ bằng vào ngươi đã từng không oán không hối thủ hộ Điền Điềm một năm, chớ nói ngươi có thể là Thác Bạt thị tộc đời kế tiếp tộc trưởng. Cho dù là cái này một nhiệm kỳ tộc trưởng, ta cũng sẽ thả ngươi. Thác Bạt Khánh Hằng cắn môi, cơ hồ khai ra rồi máu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng hung hăng gật đầu nói, tốt, ngươi có khí phách, hy vọng ngươi đừng hối hận. Nói lấy, Thác Bạt Khánh Hằng quay người liền rời đi. Tần Phong lại đối kia bảy tên may mắn còn sống sót cực cảnh cao thủ nói, các ngươi vậy đi thôi. Diễn Tiêu Cương vực cách Thác Bạt thành xa xôi dị thường, cái này một đường vẫn là cần muốn cao thủ bảo vệ. Bảy người kia đồng dạng ngoài ý muốn vô cùng. Cực cảnh cũng coi là thế giới này cao cấp nhất một loại đại năng rồi. Bảy tên cực cảnh cao thủ đối bất kỳ một thế lực nào đều có to lớn uy hiếp. Cứ như vậy vậy thả rồi. Tần Phong, ngươi liền không sợ tương lai chúng ta lại giết trở lại đến? Một tên cực cảnh kìm nén không được trong lòng ngạo khí. Nói, Tần Phong cười nói, cực cảnh, bảy tên cực cảnh, ngươi cảm thấy ta Tinh Thiên Tông có bao nhiêu quan tâm? Chung quanh đông đảo Tinh Thiên Tông đệ tử cũng đều cười rồi. Kia bảy tên Thác Bạt thị tộc cực cảnh cao thủ thì mặt đỏ tới mang tai. Hoàn toàn chính xác, lấy bây giờ Tinh Thiên Tông mạnh, đừng nói bảy tên cực cảnh, chính là bảy tên thánh cảnh chỉ sợ đều không đủ nhìn. Đi, cảm giác được mặt mũi bên trên có chút không nhịn được. Thác Bạt Khánh Hằng gầm nhẹ một tiếng. Lúc này, tám người này có chút cô đơn rời đi rồi. Giang Sơn xã tác đồ bên ngoài, Thác Bạt Khánh Hằng cơ hồ vừa ra tới, liền ức chế không nổi kia mạnh nhẫn nước mắt, oa mà khóc lên. Khánh Hằng thiếu gia, bảy tên cực cảnh cao thủ nhau nhau giật mình. Thác Bạt Khánh Hằng khóc nói, ta không bằng hắn, ta căn bản so ra kém hắn. Thiếu gia, thực lực kia mạnh nhất cực cảnh hít sâu một cái, nói, kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, liền đạm thai hoàng thành đều có thể công phá, lần này càng là dùng gian kế dẫn chúng ta vào giang sơn xã tắc đồ. Trận chiến này chúng ta thua không oan, trận chiến này đi qua vẫn phải nhanh chóng về tông tộc bẩm báo. Mời tộc trưởng đại nhân định đoạt, Thác Bạt Khánh Hằng đành phải yên lặng gật đầu. Một trận chiến, Thác Bạt thị tộc trăm vạn tinh nhuệ toàn quân bị diệt. 17 vị thánh cảnh đại năng chỉ có một cái không đánh mà chạy. Còn lại đều bỏ mình. Tin tức này quá mức rung động, cơ hồ đang phát sinh ngày thứ nhất lên, liền như núi lửa bộc phát đồng dạng, hướng toàn bộ vô tận cương vực truyền bá ra. Đã từng, cơ hồ tất cả thế lực đều nhận định, Tinh Thiên Tông dám cùng Thác Bạt thị tộc chính diện khai chiến. Diệt Tông là chuyện sớm hay muộn, nhưng trải qua trận này, tất cả mọi người không thể không một lần nữa cân nhắc hai thế lực lớn chém giết vấn đề thắng bại. Mà Tinh Thiên Tông càng là cử tông phấn chấn, người không cách nào tưởng tượng là một cái xây tông chỉ có 10 năm thế lực nhỏ. Hai lần đại chiến tiêu diệt trên đời này thế lực cường đại nhất 200 vạn đại quân. Hơn 20 vị thánh cảnh đại năng. Cái này đối cái này tông phái sẽ là dạng gì ảnh hưởng? Càng không cách nào tưởng tượng là một cái tông môn quật khởi đến dạng này độ cao lúc. Thế lực khác lại biến thành dạng gì cung kính thái độ. Trải qua trận này, Tinh Thiên Tông địa vị nhảy lên đạt tới rồi để tất cả cự hình tông phái đều coi trọng độ cao. Thác Bạt lớn cương vực, Thác Bạt thành, cái này hoàn toàn lấy Thác Bạt thị mệnh danh đại thành chính là vô tận cương vực tứ đại cự hình thế. Lực một trong, Thác Bạt thị tộc hang ổ chỗ tại, đã từng nơi này là thân đồ cổ tộc lãnh địa. Thác Bạt thị tộc vậy vẻn vẹn chỉ là thân đồ cổ tộc dưới trướng lớn nhất một cái phụ thuộc thế lực. Nhưng về sau, Thác Bạt thị tộc ở thân đồ cổ tộc nhất suy sụp thời điểm. Liên hợp mấy thế lực lớn khác phản loạn. Thay vào đó, hiện tại nơi này cương vực tên, hoàng thành tên đều đổi rồi. Nơi này đã hoàn toàn là Thác Bạt thị tộc vương quốc. Từ tầng dưới đáy người đi đường đến cung điện quý tộc, không có chỗ nào mà không phải là Thác Bạt thị tộc người. Từ khi Thác Bạt thị tộc tạo phản, thay thế thân đồ cổ tộc về sau, bọn họ đã quá lâu không có bộc phát trăm vạn đại quân cấp bậc chém giết rồi. Cũng quá lâu không có gặp được chân chính đại nguy cơ rồi. Toàn bộ Thác Bạt thành, nói là đại thành, nhưng thật ra là một cái quần đảo. Nơi này hoàn toàn do mấy ngàn đảo nhỏ tạo thành, mỗi một cái trên đảo nhỏ đều có một cái to lớn quần thể cung điện. Hòn đảo liên tiếp hòn đảo, cung điện tiếp lấy cung điện, tráng lệ, lộng lẫy, vẻn vẹn nhìn lấy khí thế kia chi rộng lớn, cũng làm người ta từ lòng dạ chỗ sâu không thể không đối Thác Bạt thị tộc sinh ra một loại e ngại. Cảm giác phải có bao nhiêu lớn thế lực mới có thể có được dạng này to lớn đại thành. Không người nào dám chọc Thác Bạt thị tộc. Gần 10.000 năm qua, xem như vô tận cương vực bá chủ một trong, chỉ có Thác Bạt thị tộc diệt người khác thời điểm, chưa từng có kia cái thế lực dám cùng Thác Bạt thị tộc trừng con mắt. Chưa từng có, bởi vì trừng con mắt đều đã từ cái thế giới này biến mất rồi. Nhưng là bây giờ có một cái tông phái, không chỉ có ở cùng hắn trừng con mắt, càng là hung hăng đánh rồi bọn họ hai lần. Hai trận chiến, hơn 300 vị cực cảnh, hơn 3.000 vị quy nguyên cảnh, 200 vạn đại quân, còn có 22 vị thánh cảnh đại năng, chiến tích 22 vị thánh cảnh chỉ chạy thoát một người. Còn lại cực cảnh, quy nguyên cảnh cùng với về sau đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt. Trừ rồi chết chính là phế. Còn có số ít bị đối thủ ngàn chọn vạn tuyển phản thành rồi người ta nhập môn đệ tử. Mà đối thủ tử thương chưa tới 5.000. Tổn thất này cơ hồ có thể hoàn toàn xem nhẹ. Lão thiên thật đang cùng Thác Bạt thị tộc nói đùa. cái này trò đùa thực sự để cho người ta muốn khóc cũng khóc không được. Tần Phong, Tần Phong, Tần Phong, Thác Bạt thị tộc tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy bất lực ngồi ở tộc trưởng trên bảo tòa. Hắn hô hào cái tên này đã cả cho tới trưa rồi. Không người nào dám tiến lên nói một câu. Thậm chí, không người nào dám phát ra nửa điểm âm thanh. Toàn bộ nghị sự đại điện bên trong, chỉ có Thác Bạt Thiên Uy đang thì thào tự nói. Còn có Thác Bạt Long cùng Đạm Sơn Thánh Giả quỳ gối trong đại điện. Một bộ thỉnh tội tư thế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?